Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 395, Đại Công Thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên còn tưởng rằng con heo mẹ còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì. Có lẽ phải đến sáng hôm sau mới sinh. Không ngờ nó cũng không đợi được đến lúc đó. Thế là cô ra ngoài rửa tay sạch sẽ một lần nữa. Rồi lại chạy vào, bắt đầu đỡ đẻ. Lần sinh này có chút không thuận lợi. Có mấy con heo con sinh ra rõ ràng gầy yếu hơn. Nhìn như là đã không còn thở nữa. Diệu diệu thần kỳ chuyện này cô có kinh nghiệm. Đây gọi là heo con C, H, E, T già. Dùng hai tay nắm lấy heo con, lấy vị trí phổi làm trục, gập vào trong rồi lại kéo ra. Lặp lại vài lần, xác định heo con đã ổn định lại. Lúc này mới có thể đặt sang một bên. Ôn Thành Lan phụ trách xử lý heo con, cắt dây rốn, sau đó sát trùng, còn phải giữ cho cơ thể heo con khô ráo. Chỉ có điều lần này thời gian rõ ràng lâu hơn. Hai người cứ thế ở trong đó mấy tiếng đồng hồ. Lúc heo con cuối cùng được sinh ra, chân tay Thẩm Nghiên đều tê cứng. Nhìn những chú heo con xếp thành hàng, Tiểu Nghiên, con heo mẹ này vậy mà sinh được 15 con. Thật khó tin, thật sao, vậy bây giờ chúng ta có 28 heo con rồi. Thẩm Nghiên nở nụ cười có chút mệt mỏi. Kết quả này thật đáng mừng, ít nhất có nhiều heo con như vậy. Chỉ cần chăm sóc tốt, đảm bảo tỷ lệ sống sót. Mấy con heo này đều là lực lượng chủ chốt của năm sau. Hai người dọn dẹp chuồng heo sạch sẽ, xử lý xong mọi việc. Lúc đi ra ngoài, trời đã tờ mờ sáng. Lưu Trường Căn cùng mấy người cũng biết được kết quả. Sau đó mọi người đều hài lòng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trại heo vẫn cần phải trông coi. Thẩm Nghiên bảo Ôn Thành Lan về nghỉ ngơi trước. Cô ở đây trông, đợi cô ấy ngủ đủ giấc. Hai người lại thay phiên nhau. Ôn Thành Lan cũng không từ chối. Vậy làm phiền Tiểu Nghiên trông trước nhé. Tớ về tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại thay cậu. Không cần đâu, sau này chắc cũng không có việc gì nữa. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nghỉ ngơi xong rồi quay lại. Tớ có mấy anh trai tôi rồi. Không sao đâu, Thẩm Nghiên xua tay, bảo cô ấy về trước. Sau đó Thẩm Trường Thanh muốn Thẩm Nghiên về nhà, nhưng bị cô từ chối. Thẩm Trường Thanh cũng rời đi. Thẩm Nghiên chỉ đành tạm nghỉ ngơi trong chuồng heo trống bên cạnh trại heo. Thỉnh thoảng cô lại phải dậy xem xét tình hình. Thấy heo con đều đang bê, ú sữa. Lúc này mới yên tâm. Sáng hôm sau, mọi người vừa đi làm, đã nghe được tin vui này. Thế là trại heo trở nên náo nhiệt. Người trong đại đội đều chạy đến xem. Thẩm Nghiên đương nhiên cũng không thể nghỉ ngơi được nữa. Bà Vương tiến lên kéo tay Thẩm Nghiên. Tiểu Nghiên à, bà đã biết cháu là đứa trẻ ngoan rồi mà. Bà sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên thấy heo sinh nhiều như vậy. Đều là nhờ công của cháu đấy. Đúng vậy, may mà có Tiểu Nghiên. Nếu không thì Tết này chúng ta không chừng chỉ có mỗi hai lạng thịt thôi. Đúng thế, Thẩm Nghiên chính là đại công thần của đại đội chúng ta. Đến Tết chia thịt, nhất định phải chia cho cháu nhiều thịt hơn. Mọi người thi nhau nói muốn chia cho Thẩm Nghiên nhiều thịt hơn. Khiến cho Thẩm Nghiên vốn có chút mệt mỏi cũng vơi đi phần nào. Các bà các thím này thật đáng yêu. Nghe những lời này, câu nào cũng dễ nghe. Cách chương.